Đường Hinh nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, không dám chọc, không dám đụng. Trạm gác cho qua, Lục Trác Phong đạp chân ga một phát lái xe ra ngoài. Trên đường anh một tay vịn tay lái, nhìn thẳng phía trước hững hờ hỏi: Đường Vực đang theo đuổi em sao? Minh Trúc ngẩng đầu nhìn anh một chút. Cô và Đường Vực lần đầu gặp mặt là hơn một năm trước, lúc bắt đầu viết kịch bản chống khủng bố này mới tiếp xúc nhiều hơn. Có thể khẳng định là không ngừng cố gắng lấy lòng cô. Đặt tay trên đầu gối, lạnh nhạt nói: Phải không? Lục Trác Phong mím chặt môi. Từ kính chiếu hậu nhìn thấy chiếc xe đằng sau đang bám sát không buông, hít mắt một chút, đạp ga chạy nhanh hơn. Đến nội thành, Lục Trác Phong dừng xe trước cửa một siêu thị, nhìn về phía cô: Chờ anh một chút. Mình chú cũng không biết anh đi đâu làm cái gì, chỉ gật đầu. Lục Trác Phong đi rất nhanh đã trở lại, trong tay cầm theo mấy loại thuốc chống muỗi, còn có nha muỗi đủ loại, nhét vào trong lòng cô: Mà nhớ mang theo. Mình chú sửng sốt một chút. Dạ. Lục Trác Phong tựa lưng vào ghế ngồi, liếc mắt nhìn cô, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại câu nói của Hàn Tĩnh: Cô gái xinh đẹp như vậy sao lại có thể trở thành bạn gái cũ của cậu? Anh trầm mặc hít vào một hơi, đem xe lái đi. Không phải anh còn có công việc sao? Cô đột nhiên hỏi. Lục Trác Phong nghĩ nghĩ, cũng không phải là chuyện cơ mật gì, vẫn quyết định nói cho cô biết. Tùy Hành Quân đi bị bệnh rồi, phải mượn một người từ đơn vị khác qua. Anh đi đón người. Còn có... Một khắc sau nghe thấy tiếng anh nói: Đưa em trở về. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, thẳng thắn nhìn anh. Mình chúc không có về Tập Duệ, trực tiếp để Lục Trác Phong trở thẳng về Ư Xá. Đến cửa tiểu khu thì bảo anh dừng xe. Đến đây được rồi, em tự đi vào được. Đi vào còn xa không? Không xa, em ở tòa nhà 7 gần cổng. Nói láo. Mình chúc không nghe rõ, viện cửa xe quay đầu liếc anh một cái có chút mông lung. Anh vừa nói cái gì? Không có. Anh nhanh chóng xuống xe, đưa vali hành lý của cô xách xuống, đưa tới trước mặt cô. Đột nhiên giơ tay lên, rất tự nhiên vén sợi tóc vương trên ở khóe mực cô ra đằng sau tai, thấp giọng nói: Về đi. Mình chúc vừa về đến nhà, nhận được điện thoại của Đường Hinh liên tiếp gọi đến. Cô nàng sổ ra trong điện thoại: Cậu không biết đâu, cậu không ngồi xe Đường Vực. Đường tổng mặt đen đến thế nào, thật là đáng sợ. Tớ cảm thấy chính mình là người có tội đấy. Làm gì quá đến vậy ư? Thật mà. Vậy cậu đi uống miếng nước đi, bình tĩnh lại một chút. Mình chúc đẩy vali hành lý trở về phòng, vừa mở chuyển phát nhanh, vừa nói chuyện phiếm với Đường Hinh. Cúp điện thoại, Mình chúc quyết định gọi thức ăn nhanh, cơm nước xong xuôi liền bắt đầu vùi đầu viết kịch bản. Đến tận đêm khuya, lúc chuẩn bị tắt máy tính, cô chợt nhớ ra cái gì đó, ấn mở trang chủ của cửa hàng. Bức đồ cưới kia vẫn còn treo vị trí cũ. Cô bé nhân viên phục vụ khách hàng nhìn thấy cô online, chuẩn bị báo cáo một chút tình hình trong tiệm thời gian gần đây cho cô, còn nói: Bức đồ cưới vẫn không có người nào hỏi mua. Mình chúc cũng không hiểu sao, nhẹ nhàng thở ra, gõ xuống một đoạn văn, nghĩ nghĩ lại xóa, một lần nữa đánh xuống một hàng chữ gửi tới. Vậy cũng không cần quan tâm đến nó làm gì, cứ để chỗ cũ đi. Mình chúc tắt máy tính, đi thu dọn đồ đạc. Tại ký túc xá quân khu, ngày mai sẽ phải đi Vân Nam. Ca Tần Bình đêm nay ít nhiều có chút hưng phấn, nói chuyện về nội dung huấn luyện, nói nó một chút lại tới chủ đề bát quái lung tung. Tào Minh này có chút ngu đần, nhưng quan hệ với mọi người lại rất tốt, cũng rất hòa hợp với các đội viên khác. Cậu ta nói: Tiểu đội trưởng, tối nay lúc ăn cơm tôi có nghe nói là Minh tiểu thư sợ chó. Trần Vũ Lâm xem thường: Sợ chó có gì kỳ quái đâu, chị của tôi cũng sợ. Tào Minh: Không phải, là buổi tối hôm qua Minh tiểu thư bị chó dọa, Lục đội đã ôm Minh tiểu thư. Cậu nói xem, Lục đội không thích bác sĩ Bành, có phải là do Minh tiểu thư rồi không? Có loại sự tình này sao? Một đám người ở phòng ký túc lại hưng phấn bàn tán ầm ĩ. Minh tiểu thư xinh mà, cũng rất sướng với Lục đội. Đúng nha. Trường Vũ Lâm kiên trì ngậm miệng, cậu không muốn bị phạt, đang muốn nhắc nhở bọn họ một tiếng, ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng người. Cậu ta giật bắn toàn thân, lập tức ho thành tiếng. Trong nháy mắt, cả ký túc đều im lặng. Tào Minh quả thực muốn đánh chết mình. Để bản thân nhiều chuyện, để bản thân bát quái, lại còn bị bắt tại trận. Một đám người yên lặng chờ đợi Lục đội lên tiếng. Tào Minh tâm như tro tàn, yên lặng ngồi xuống, tay đã kéo đến bộ quần áo, chuẩn bị chịu phạt. Những người khác nhìn thấy động tác của cậu ta, cũng yên lặng ngồi xuống, chuẩn bị mặc quần áo vào. Trong lòng biết đã hết hy vọng. Mấy giây sau, chỉ nghe thấy Lục đội nhàn nhạt nói một câu:

Lý Kha bị hai chiến sĩ khác áp giải đi. Cậu tò mò nhìn về phía ba cô gái. Lục đội, trong đội các anh có nữ binh sao? Nhìn thấy có vẻ không giống người nào đó, người đấy đều trắng trẻo. Nhất là người đi theo sau lưng lục đội kia. Nước da thật còn mẹ nó trắng mà. Còn rất xinh đẹp nữa. So với những cô gái trong đoàn văn công còn xinh hơn. Cô gái xinh đẹp như vậy có thể tham gia quân ngũ sao? Mới nhìn thấy thôi đã đau lòng rồi. Lục Trác Phong quay đầu đưa mắt nhìn Minh Trúc, cũng không thể hiện thái độ gì, cúi đầu cười đáp. Ừ. Lý Kha rụt cổ lại, bả vai sắp dính với cái đầu đến nơi, lại nhìn các cô một chút, nét mặt đầy hoảng nghi. Cảm giác không phải. Nào có nữ binh nào da mịn thịt mềm thế này? Nó là người trong đoàn văn công còn thể. Mọi người chỉ cười không nói. Lục Trác Phong cong cong khóe miệng. Anh cũng chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày cô cũng mặc quân trang cùng anh đi vào nơi rừng sâu núi thẳm này. Đây là tình huống trước kia có nghĩ cũng không dám. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, lần lượt trở thành sự thật. Đoàn người đi đến nơi vừa rồi Lý Kha chôn bom có diện tích khá lớn. Lý Kha cẩn thận nhẩm tính. Hình như còn có một trái bom chưa nổ. Đang muốn tiến lên nhắc nhở. Lục Trác Phong đang dẫn đầu, vừa đúng lúc Lục Trác Phong dẫm chân xuống gầm nhẹ. Tất cả nằm xuống. Minh Trúc còn chưa kịp phản ứng, trước mắt liền tối sầm lại. Toàn thân bị ép trong bụi cỏ. Cánh tay của người đàn ông che trên đầu cô. Thân thể khỏe mạnh cường tráng nhanh chóng đè người cô xuống đất. Chỉ có thể nghe thấy một tiếng bom nổ điếc tai. Bụi đất cỏ dại bị sới tung ra tứ phía. Cô nhắm chặt hai mắt. Một phút sau mở mắt ra. Cặp mắt đen nhánh của Lục Trác Phong nhìn cô cũng không biết anh đang chăm chú bao lâu rồi. Trong lòng Minh Trúc hoảng loạn không yên. Có cảm giác là anh không hề nhắm mắt. Nhìn cô hết một phút đồng hồ. Sợ rồi à? Cô lắc đầu bên tai đỏ lên. Anh đứng dậy đi. Nặng chết cô rồi. Lục Trác Phong nhíu mày ngược lại vẫn không nhúc nhích. Cô trừng mắt với anh, hai chân vùng vẫy một hồi. Những người khác lần lượt đứng dậy. Hàn Tĩnh đạp một cú vào đùi Lý Kha cười mắng. Thằng nhóc cậu trôn bom sát đến chỗ ẩn nấp nhỉ? Lý Kha cười vài tiếng. Có trốn cũng không thoát được mắt của anh và lục đội đấy chứ. Đây không phải là đang bị canh mắt rồi sao? Lục đội, tôi bắt được tay súng bắn tỉa của đội bọn họ rồi. Không tồi. Cùng lúc đó Trương Vũ Lâm đỡ hưng phấn nói. Lục đội đã tìm được đóng quân của bọn họ rồi. Ừ. Cứ từ từ bao vây, chưa cần tấn công vội. Chờ người của chúng ta đã qua. Đi xuyên qua khu rừng rậm, đi đến cuối đường là vách núi treo leo, tầm nhìn trải rộng đến vô hạn. Lúc này trời cũng đã tảng sáng, mặt trời xuyên qua những đám mây chậm rãi trăng lên, chiếu sáng nửa bầu trời. Wow, mặt trời mọc. Đường Hinh không nhịn được cảm thán. Thật là đẹp. Mùa hè năm đó cô nói là muốn ngắm bình minh. Lục Trác Phong lườm cô một cái. Em có thể leo tới sao? Minh Trúc, leo tới chứ. Em đặt đồng hồ báo thức rồi, 5 giờ sáng. Kết quả là ngày đó cô lề mề dây dưa đến 5 giờ rưỡi mới dậy. Cô có chút mất hứng. Lục Trác Phong nhìn cô gái nhỏ mặt mày bí xị. Nắng sớm chiếu lên người cô vô cùng mềm mại. Anh không nhịn được xoa đầu cô. Lần sau đi sớm một chút. Nửa phút sau Lục Trác Phong thu hồi sắc mặt, nhìn về phía bên phải. Đi thôi. Minh Trúc đi theo phía sau anh, có chút lưu luyến không nỡ rời ánh mắt. Sáng mai hẳn là có thể xem nhỉ. Đường Hinh lấy điện thoại di động từ trong bọc ra, vừa đi vừa chụp hình, phát hiện sóng tín hiệu ở đây khá mạnh, được hai vạch. Đi gần 10 phút đã có thể nhìn thấy đã đóng quân của đối phương. Tào Minh áp giải tay súng bắn tỉa đang đứng ở phía trước. Trương Vũ Lâm cùng với một đám người khác rõ ràng là đang bao vây nơi đóng quân. Triệu Sa và sĩ quan quân đội Thái Lan đã nhìn thấy bọn họ đi từ đằng xa, trong tay còn đang áp giải hai người lính của mình. Vừa dứt lời, anh đến trước mặt lắc đầu tỏ vẻ hết cách. Không ngờ trời vừa mới sáng mà các cậu đã hoàn thành nhiệm vụ tìm được người lại còn phản công. Thật sự là không dám xem thường các cậu mà. Giống hệt như trong phân cảnh phim, hai người cùng một lúc cầm súng chĩa đầu vào đối phương. Thế nhưng nếu cẩn thận quan sát, vẫn là Lục Trác Phong nhanh hơn một chút. Hàn Tĩnh bước qua thương cảm vỗ vỗ vai Triệu Sa. Đừng chống cự nữa. Tốc độ rút súng của Lục Trác Phong đạt kỷ lục trong quân đội. Hiện tại còn chưa có người phá vỡ đâu. Triệu Sa sờ mũi cười cười xấu hổ. Tớ chỉ thử một chút thôi. Hàn Tĩnh cười. Đi thôi, nói chuyện chính sự. Nơi đóng quân bên gần vách núi khô sáo, không khí nhẹ nhàng thoáng đãng, còn có thể ngắm bình minh. Người của đoàn làm phim ngồi trên mỏm đá nghỉ ngơi, gặm bánh mì uống mấy ngụm nước. Xem như là đi ăn sáng vậy. Đường Hinh nhìn về phía Minh Trúc. Chụp tấm hình chứ. Minh Trúc toàn thân đang mặc quân phục cười cười đáp. Được. Hai cô gái ngồi chung một chỗ chụp vài bức ảnh. Đường Hinh còn đăng lên vòng bạn bè 8 tấm hình. 7 tấm là chụp cảnh bình minh. 1 tấm là hình tự sướng của cô và Minh Trúc.